Người rốt cục đến tự thú. Chương 10, góc truyện audio.com. Cái gì? Cảnh sát trong lòng nói, tốt nhất là tôi nghe lầm, bằng không. Nơi này một bên không có tín hiệu 4G cho nên muốn hỏi một chút anh có wifi hay không? Xem ra chính mình cũng không nghe lầm. Cảnh sát xoa bóp nắm đấm, tiếng vang khớp phát ra báo động trước. Khép cửa lại, cảnh sát hướng lưới sắt đi tới. Anh biết nơi này tại sao không có tín hiệu không? Bởi vì, bị hàng rào sắt chặn lại à? Con tin âm thanh trở nên yếu ớt, đầu càng ngày càng thấp. Nơi này không có tín hiệu, là không muốn để nhượng kẻ phạm tội ở chỗ này cầu cứu. Cảnh sát quặn mặt lại, đưa tay ra. Con tin bé ngoan đem điện thoại di động đưa ra phía trước. Một giây sau, nghe được âm nhạc tắt máy. LT, hỏi lại anh biết tại sao muốn trang bị lưới sắt không? Sợ phạm nhân chạy, à, cảnh sát rất khinh thường phát ra tiếng cười. Lưới sắt này chỉ dùng để bảo vệ phạm nhân. Anh có biết hay không, có lúc phạm nhân không phối hợp thẩm vấn còn đùa giỡn khôn vặt sẽ cho người nhiều căm tức. Hận không thể một cước đem xúc sinh này đó đạp trên đất. Lưới sắt này chính là để khắc chế kích động. Cảnh sát nói, lại mở ra cửa nhỏ lưới sắt khắc chế kích động. Con tin nghe được âm thanh ngẩng đầu thấy cảnh sát từ cửa nhỏ chui vào tiện tay liền đóng lại. Gian phòng tối tăm thị lực con tin không ăn thua cơ hồ không thấy rõ mặt cảnh sát. Chỉ có sót lại vài tia sáng phóng từ tấm chớp cửa sổ lên trên đồng phục của cảnh sát. Cảnh sát giơ tay lên, dùng ở giữa vai con tin. Ngón tay dọc theo cột sống trượt đừng ở vết thương phía sau lưng. Rõ ràng đau đớn, khiến cả người chất phát căng thẳng. Đồng bọn của anh ra tay đủ tàn nhẫn. Anh rất sợ hắn đúng không? Cảnh sát nói, ngón tay ở vết thương sâu sắc nhấn một cái. Nếu như tôi muốn là giáo huấn anh, cũng chỉ có thể về trách trên đầu đồng bọn anh thôi. Hắn không phải đồng bọn tôi, là đồng hương của anh sao? Hắn nói chuyện có giọng Đông Bắc anh cũng có tuy rằng rất nhạt. Bên này có nhiều người Đông Bắc không chứng minh là cái gì. Im miệng, nếu như không có anh phối hợp, hắn tuyệt đối không thể mấy phút đem anh trói như vậy. Cảnh sát kêu rất lớn tiếng. Gian phòng thậm chí xuất hiện vang vọng, trong hành lang cũng có âm thanh, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một lãnh đạo cảnh sát bộ dáng trung niên hướng bên trong gian phòng nhìn. Chuyện gì xảy ra, cảnh sát bình ổn lại tâm tình một lần, từ cửa nhỏ chui đi ra, lại tới hành lang đem chuyện đã xảy ra cấp báo cảnh sát trung niên nghe. Cảnh sát trung niên một bên nghe, một bên xuyên thấu qua cửa kính quan sát con tin, trong lòng có cân nhắc. Cảnh sát là người bị hại, quá nửa là bị tâm tình quấy nhiễu lý trí. Cảnh sát trung niên nói, cậu đi tìm sợi dây thừng, tìm dây thừng, tôi đến biểu diễn cho cậu xem, trói một người cần bao nhiêu dây. Tác giả có lời muốn nói, ta là cái hòm văn thơ à, tác giả hắn lại về quê chơi nữa rồi, cách chương.